Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, quả nhiên lên thị phi. Đã chuyến này mục đích đã đạt tới, hai người liền ra cái này chướng khí mù mịt sơn cốc. Đi tới gian ngoài, ra cốc sau bọn họ thẳng thắn tới lui đường trở về. Huyễn tượng vùng núi vực những cái kia còn chưa tới nơi qua địa phương. Hết thảy đều không đi nhiều đi, thì khi chúng nó không tồn tại, Tả Khâu Tố Thanh lúc này chỉ hy vọng không nên trêu chọc đến bất cứ phiền phức gì. Có thể trực tiếp theo Lương Thành thuận lợi trở lại Phá Thiên Tông đi. Lương Thành trong lòng tuy nhiên đối làm như vậy không có thể đạt tới không gây phiền toái mục đích có chút hoài nghi, nhưng là cũng không nguyện ý lướt nhẹ qua đạo lữ tâm ý. Cho nên cũng không có điều gì dị nghị. Chỉ là bồi tiếp Tả Khâu Tố Thanh vùi đầu lên đường. Mới đầu cũng là thuận lợi. Bọn họ lại trở về xuyên qua những cái kia rừng sâu núi thẳm. Xê dịch tại đằng la xoắn suýt trong rừng rậm. Hướng trên đường đi đi trở về đi 600-700 dặm địa. Trừ giết chết mấy cái đuôi mù. Chủ động tới tập kích hạ cấp yêu thú bên ngoài. Vẫn luôn không có ngộ đến bất cứ dị thường nào. Đợi đến hai người rốt cục trở lại tìm mộng bờ sông. Nhìn lấy bờ bên kia cái kia rõ ràng không còn là một mảnh hoang man cảnh trí. Tả Khâu Tố Thanh cao hứng nói. Thành ca, chúng ta đoạn đường này coi như thuận lợi. Cũng không có gặp gỡ phiền toái gì. Lương Thành cũng mặt lộ vẻ mỉm cười. Gật gật đầu đang muốn nói chuyện. Chợt nghe nơi xa vang lên một trận pháp thuật tiếng bạo liệt. Bên trong còn kèm theo vài tiếng kiếm minh. Lương Thành còn chưa nói ra miệng lời nói nhất thời thì nuốt trở về. Tả Khâu Tố Thanh như hoa tiếu nhan cũng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, giống như có người tại đấu pháp. Tả Khâu Tố Thanh hơi nghe một lát, liền lôi kéo Lương Thành tay nói. Thành ca chúng ta đi mau, không muốn đi quản những thứ này nhàn sự. Lương Thành lại đứng đấy bất động, nghiêng tai lắng nghe, trên mặt dần dần lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thành ca, làm sao? Tả Khâu Tố Thanh cảm thấy không ổn. Đành phải dừng lại, hỏi Lương Thành nói. Nghe cái này đặc thù tiếng kiếm reo hẳn là thiên cương lục kiếm tiêu kim thức. Không được, ta muốn nhìn là ai tại đấu pháp. Lương Thành thả người hướng chỗ cao bay đi. Tả Khâu Tố Thanh nghe đến Lương Thành lời nói. Biết hiện tại đã không có khả năng lại không đếm xỉa đến. Đành phải cũng theo đó bay lên. Cùng một chỗ hướng cái kia không tính quá xa địa phương nhìn qua. Lương Thành càng là mở ra động sát thiên mục cẩn thận hướng bên kia quét tới. Nghĩa phụ, là sư tôn. Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Sau đó cùng một chỗ hướng về ở vào tìm mộng bờ sông đấu pháp chiến đoàn phương hướng bay qua. Nguyên lai tại khoảng cách tìm mộng bờ sông cách đó không xa một cái trên đất trống. Có ba vị yêu tu chính cùng một chỗ vây công một vị hắc bào nhân tộc tu sĩ. Vị kia nhân tộc tu sĩ tướng mạo gầy gò. Một thân hắc bào, tu vi tại phân thần trung kỳ. Trong tay hắn nắm lấy một thanh giống như cánh cửa đồng dạng cự kiếm. Chính thi triển thiên cương lục kiếm tiêu kim thức cùng cái kia ba vị yêu tu đấu cùng một chỗ. Trong tay hắn cự kiếm tuy nhiên nhìn như vụng về, nhưng là kiếm chiêu cực kỳ xảo diệu. Mang theo một cỗ không gì không phá kim phong. Chính không sợ hãi chút nào lấy một địch ba. Người này chính là Lương Thành đã lâu không gặp nghĩa phụ Tưởng Hồng Tưởng Thượng Sư. Chỉ không phải hắn đối mặt ba vị yêu tu cũng đều là phân thần kỳ tu sĩ. Lẫn nhau ở giữa thi triển pháp thuật tựa hồ còn có một loại có thể liên thủ hợp kích trạng thái. Cứ theo đà này, Tưởng Thượng Sư cuối cùng bị thua cục diện đã là không cách nào tránh khỏi. Cái kia ba vị yêu tu lại là dáng người thấp bé. Nhưng trên mặt mỗi người đều dài lấy một cái đặc biệt bắt mắt mũi to. Cái này hình dáng tướng mạo để Lương Thành cảm thấy có chút quen mắt. Dừng tay, dừng lại, Lương Thành người còn chưa tới. Đã ở giữa không trung lớn tiếng kêu lên. Ba vị yêu tu mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Không chút nào để ý tới Lương Thành kêu gọi. Tưởng Thượng Sư nhìn thấy người tới lúc lại vừa phân tâm. Là Thành Nhi cùng Thanh Nhi. Tưởng Thượng Sư lấy một địch ba. Vốn là ở thế yếu. Cái này bởi vì phân tâm lộ ra hơi hơi sơ hở. cái kia ba vị yêu tu nhất thời cùng một chỗ làm khó dễ. Mỗi người theo mũi to bên trong phun ra ba đạo hắc mang. Thẳng hướng hắn muốn hại đánh tới. Toái tinh quyền. Lương Thành nhìn đến nghĩa phụ gặp nạn. Không kịp nghĩ nhiều. Một chiêu toái tinh quyền thì hướng về cái kia ba vị yêu tu cùng cái kia ba đạo hắc mang một mạch. Trực kích mà đi. Chỉ gặp một cái to lớn trắng sáng sắc quyền ảnh. Tản ra cương mãnh tuyệt luân cự lực đánh tới. Quyền thế chưa tới. Cái kia ba vị yêu tu đã cảm thấy quanh thân siết chặt. Không tốt. Ba vị yêu tu tâm hữu linh tê. Biết một quyền này quá mạnh ác. Như là ngạnh kháng chỉ sợ phải bị thua thiệt. Cho nên bọn họ bóng người cùng một chỗ hư hóa biến mất. Giống như huyễn ảnh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chờ bọn hắn lại hiển lộ hình lúc. Đồng loạt đều đứng tại mấy chục trượng bên ngoài. Nhằm vào tưởng thượng sư cái kia ba đạo hắc mang tự nhiên tự sụp đổ. Tán ở vô hình. Lúc này tưởng thượng sư cười ha ha. Ha ha ha. Thành nhi. Nhiều năm không thấy. Các ngươi đều trưởng thành. Cái kia ở giữa yêu tộc lão giả nhìn đến đối thủ đến cường viện. Bi phẫn nói. Các ngươi những này nhân tộc tu sĩ. Tùy ý đến cửa nhiễu loạn ta huyễn mô nhất tộc trong tộc đại sự. Hôm nay tuyệt không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Thì coi như chúng ta cái này tam điều lão mệnh không muốn cũng phải cùng các ngươi liều cái đồng. Quy vu tận. Tưởng hồng tưởng thượng sư vốn là thái độ là muốn đánh thì đánh. Tuyệt không giải thích. Thế nhưng là nhìn đến chính mình con nuôi cùng ái đồ về sau. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Trong lòng tính khí sớm ném đến lên 9 tầng mây đi. Lúc này hắn mở miệng nói. Ba vị huyễn mô tộc đạo hữu. Ta tưởng hồng đồng thời không phải cố ý muốn tại các ngươi trong tộc đại sự phía trên quấy rối. Ta chỉ là đang tìm mộng trong sông bắt một đầu áo giáp màu đen sát ngạc. Trong lúc lơ đãng theo con súc sinh này xông vào các ngươi tế tự trong hoạt động. Cũng không phải là có ý nhiễu loạn. Cử động lần này tạo thành tổn thất. Ta tưởng hồng nguyện ý bồi thường. Bồi thường. Ngươi lấy cái gì bồi thường? Cái kia huyễn mô tộc lão người y nguyên bi phẫn không gì sánh được. Người nhiễu loạn tộc ta quan trọng tế tự. Tạo thành tộc ta thánh tử chết. Ta thi bái nhi tử cũng theo đó mất tích. Cái này há lại ngươi có thể bồi thường. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tưởng hồng không nghĩ tới sự tình vậy mà nghiêm trọng như vậy. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thế nhưng là hắn nhìn xem Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh. Cảm thấy việc này là mình sai lầm. Không nên đem hai cái này hậu bối cuốn vào. Sau đó tưởng thượng sư lớn tiếng nói. Ba vị huyễn mô tộc đạo hữu. Việc này là ta tưởng hồng làm sai. Bây giờ lại nói cái gì cũng muộn. Nhưng sự kiện này lại cùng hai cái này người tuổi trẻ không quan hệ. Ta tưởng hồng nguyện ý một mình gánh chịu hậu quả. Các ngươi đem ta lấy đến trong tộc đi cho người mất đền tội a. Vô luận là đem ta ngàn đao bầm thây, vẫn là dầu nấu hỏa thiêu, ta đều không có lời oán giận. Nói xong những thứ này, tưởng thượng sư quay đầu nhìn Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh. Thành nhi, không nghĩ tới chúng ta nhiều năm không gặp, hôm nay gặp mặt nhưng lại là vĩnh biệt. Đây thật là tạo hóa trêu người. Các ngươi nhớ kỹ, việc này là ta tưởng hồng sai, không trách huyễn mô nhất tộc. Sau này các ngươi tốt sinh tu luyện a, không muốn bởi vì chuyện này cùng huyễn mô nhất tộc trả thù. Cái kia huyễn mô tộc lão người nghe, tưởng thượng sư chi ngôn, trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần tiêu giảm, buồn sắc lại càng ngày càng nặng. Tiếp lấy hắn ngửa mặt lên trời gào khóc nói, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Thánh tử, ngươi làm sao lại cách chúng ta mà đi? Còn có ta cái kia số khổ mạnh nhi. Ngươi lưu lạc đi nơi nào nha? Hai vị khác yêu tu cũng sụt mà đứng. Bên trong một vị đối tưởng thượng sư nói. Nếu không phải ngươi tên này lúc trước cái kia cứng cổ không thèm nói đạo lý bộ dáng. Chúng ta cũng không đến mức như thế bi phẫn. Ai? Đây thật là tạo hóa trêu người. Bây giờ nghĩ lại ngươi cũng xác thực cũng không phải cố ý như thế. Chỉ có thể trách chúng ta huyễn mô nhất tộc số khổ a. Ai? Tính toán, các ngươi đều đi thôi. À, cái này, Tưởng thượng sư không nghĩ tới cái này Huyễn Mô tộc tu sĩ càng như thế thông tình đạt lý. Thế nhưng là lấy hắn cái kia thà bị gãy chứ không chịu cong tính cách lại chính mình cảm thấy khó. Chịu, tưởng thượng sư người này chính là như vậy. Bản thân liền là ăn mềm không ăn cứng người. Tại tiến giai phân thần sau càng là tính cách quái đản. Đặc biệt dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Lúc này hắn càng nghĩ càng là thật sâu cảm thấy mình chịu tội khó thoát. Sau đó tưởng thượng sư hét lớn. Không có dạng này đạo lý. Ta thiếu các ngươi Huyễn Mô nhất tộc tánh mạng. Nhất định phải trả. Các ngươi không có ý tứ lấy ta Tưởng Hồng tánh mạng. Ta tự mình tới. Sau khi nói xong, tưởng thượng sư giơ lên cái kia giống như cánh cửa đồng dạng cự kiếm. Liền trực tiếp hướng hư không ném đi. Tiếp lấy hắn liền hướng trên mặt đất một chuyến. Không tránh không né, cũng không làm bất luận cái gì phòng ngự. Tùy ý cái kia thanh cự kiếm trên không trung trở về sau. Còn như là cỗ sao chổi hướng về chính mình đan điền đâm tới. Chậm đã. Lương Thành sao có thể tùy ý dạng này sự tình phát triển tiếp. Xuất thủ một quyền oanh mở thanh cự kiếm kia. Tưởng thượng sư bất đắc dĩ nhìn lấy Lương Thành. Miệng nói. Thành nhi, người không muốn thiên vị lấy nghĩa phụ. Việc này nghĩa phụ đã nghĩ kỹ. Cùng sau này tràn đầy áy náy địa cầu thả sống sót. Không bằng trực tiếp đoạn tha tội tới dễ chịu. Lương Thành có lòng tiêu trừ việc này. Vừa vặn lúc trước lại nghe được cái kia Huyễn Mô tộc lão người tự xưng họ Thi. Nhi tử lại gọi Mạnh Nhi. Trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái không thể tưởng tượng ý nghĩ. Cho nên lập tức xuất thủ ngăn lại nghĩa phụ tưởng thượng sư tự sát hành động. Lương Thành nói. Nghĩa phụ, người đừng vội. Các loại hài nhi đem lời hỏi rõ ràng. Rồi quyết định nên làm như thế nào. Cái kia Huyễn Mô tộc ba cái lão giả nhìn đến tưởng thượng sư. Thái độ thành khẩn, trên thực tế lửa giận trong lòng đã tiêu tan, còn lại chỉ có bi thương và không còn hy vọng cảm giác. Lúc này đều cúi đầu mà đứng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn sững sờ, tựa hồ cảm thấy trên đời hết thảy đều đã không có chút ý nghĩa nào. Lương Thành đi ra phía trước, hướng về ở giữa vị kia Huyễn Mô tộc lão người ôm quyền thi lễ. Lão trượng, xin hỏi con trai của ngài phải chăng họ Thi tên Mạnh? Tu vi tại kết đan kỳ, lão giả kia nghe đến Thi Mạnh hai chữ, tựa như là bỗng nhiên bị bừng tỉnh một dạng, bận bịu lôi kéo Lương Thành tay vội vàng nói. Đúng đúng, cũng là Thi Mạnh, làm sao người biết, nha, nguyên lai là lão phu vừa mới mình nói qua. Chấm ngoặc kép, lúc này hắn tựa hồ lại như là vứt bỏ tưởng tượng đồng dạng. Thất hồn lạc phách, trong miệng một mực lẩm bẩm nói. Ta Mạnh Nhi a. Hắn sớm đã tiến giai nguyên anh kỳ. Chấm ngoặc kép. Ồ, tu vi lại thật xin lỗi đến a. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Lương Thành nghe về sau cũng không nhịn được có chút uể oải. Thế nhưng là thật vừa đúng lúc. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy tiểu thế giới cửa vào rừng trúc chỗ bỗng nhiên quang ảnh lấp lóe. Một cái nho nhỏ bóng người bỗng nhiên xuất hiện bên trong. Chính là Thi Mạnh cảm nhận được tại một đoạn thời gian trước Lương Thành triệu hoán về sau. Hiện tại vừa tốt bắn ra hư ảnh tới. Lương Thành quyết định thật nhanh. Trực tiếp đem Thi Mạnh hư ảnh truyền tới. Để hắn đứng tại chính mình bên người. Sau đó gọi nói. Thi Mạnh, người đến. Thành ca, cái này. Chấm ngoặc kép. Thi Mạnh hư ảnh nhìn đến bốn phía đều là người. Không khỏi có chút mê mang. Mạnh Nhi. Ngươi còn sống, cái kia Huyễn Mô tộc lão người thi bái kinh hỉ vô cùng. Hét lớn một tiếng thì bỗng nhiên nhào về phía Thi Mạnh. Tiếp lấy thân thủ liền đi kéo hắn. A, là cái hư ảnh, tu vi thấp, tuổi tác cũng thay đổi nhỏ. Mạnh Nhi ngươi đây là ở đâu nha? Ngươi, chấm ngoặc kép, Thi Mạnh hư ảnh mờ mịt nhìn lấy lão giả kia. Cảm thấy này người giống như cực kỳ thân cận. Lại nhớ không nổi hắn là ai. Trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Ta là phụ thân ngươi a. Quá tốt, ta Mạnh Nhi còn sống. Ô ô ô, Thi bái chợt gặp buồn phiền. Lại gặp đại hỷ, không khỏi thất thố. Trước mặt mọi người gào khóc lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.